Chương 418, Phu nhân, tha mạng. 36, Phồn Tinh cái này ra tay hào phóng trình độ, nhất thời nhượng Đỗ Ca kết giao bằng hữu tâm rõ ràng hai phần. Hắn cảm giác mình phảng phất có thể thể hội được đến mẫu đơn các nàng những nữ nhân kia tâm tư. Lại hào phóng, lại không làm phiền. Cái này không chỉ là nữ nhân nghĩ vây quanh nàng đảo quanh, ngay cả hắn cái này đại lao ra nhóm, cũng hiểu được người bạn này chơi được. Đi, ta đây cũng liền không khách khí với ngươi, bữa cơm này coi ngươi như mời ta. Ngươi người bạn này, ta kết giao còn có cái khác, ăn cái gì địa phương sao? Phồn Tinh ngóng trông hỏi. Đỗ Ca bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, nhất thời liền đụng đến Phồn Tinh mệnh môn. Có a ngươi nếu là nguyện ý, có thể kêu ta một tiếng đại ca. Ngươi vừa tới Bắc Bình Thành, đối Bắc Bình đầu đường cuối ngõ không quen thuộc, muốn ăn đồ vật thời điểm kêu lên ta, ta có thể dẫn ngươi đi ăn nói Bắc Bình khẩu vị biết cái gì gọi rắn chuột một ổ sao biết vì sao kêu cá mẹ một lứa sao. Phồn Tinh cùng Đỗ Thừa Ân chính là Đỗ Thừa Ân, Bắc Bình Thành nhân xưng Đỗ Ca. Vốn chỉ là trà trộn tại đầu đường cuối ngõ lưu manh, nhưng là bằng vào co được giãn được tính tình, còn có hào sảng đại khí làm người xử thế, thành công tại Bắc Bình Thành có chút danh khí. Bình thường hoặc là tìm tình nhân cũ, hoặc là liền đầu đường cuối ngõ ăn một chút gì. Cái thói quen này thật là cùng Phồn Tinh không có sai biệt, vì thế hai người rất nhanh liền xưng huynh gọi đệ, quan hệ tốt được cùng một người dường như lão muội. Ngươi nhìn chằm chằm cái này phá báo chí xem làm gì, cái này không phải đều là những kia nhàn được chứng đau văn nhân, viết chút dám cho không kêu văn chương sao? Dù sao lão tử là xem không hiểu Phồn Tinh vừa mua mới nhất đồng thời phần lớn báo, Lệ Nam Cương câu chuyện còn tiếp tục ở trên báo chí đăng nhiều kỳ. Phồn Tinh chỉ vào cái kia bản khối, có chút khó xử nói với Đỗ Thừa Ân, người này, loạn viết, có biện pháp gì hay không? Làm cho hắn không loạn viết chỉ Hải Hà gần đây vẫn luôn tại bệnh viện bồi bảo hộ Lục Cầm Cầm. Phần lớn báo là mỗi cuối tuần đăng nhiều kỳ một lần, hiện tại leo lên đi, là chỉ Hải Hà tổn cảo. Đã muốn bắt đầu có văn nhân nhằm vào trong văn Lệ Nam Cương phát biểu chính mình các loại giải thích, dù sao mỗi một lần đều là lấy Lệ Nam Cương vì phản diện ví dụ. Tỷ như nói cái gì chúng ta nên đoàn kết lại, tránh cho nhiều hơn Lệ Nam Cương làm sằng làm bậy dân tộc sở dị đến gian nan cầu sinh thời điểm. Chính là bởi vì giống Lệ Nam Cương như vậy, hại quốc hại dân sâu mọt quá nhiều có thể làm cho cái khác văn nhân, liền chính mình, câu chuyện chung nhân vật, biểu đạt cảm tưởng. Không thể không nói, chỉ Hải Hà cái này bài đăng nhiều kỳ câu chuyện tuyệt đối là thành công. Đỗ Thừa Ân có chút khó xử gãi gãi trước, lão muội, việc này khả năng không dễ giải quyết. Ta đã nói với ngươi, bọn họ những kia nghèo kiết hủ lậu văn nhân, bản lãnh khác không có, chính là am hiểu tranh cãi. Bắt hạt vừng đậu xanh lớn một chút chuyện nhỏ, bọn họ đều có thể tăng lên đến quốc gia đại nghĩa đi lên. Nhưng lại chịu không nổi người ngăn cản, càng là ngăn cản bọn họ càng là cảm xúc trào dâng. Thế nào, ngươi cũng không quen nhìn cái này chó má câu chuyện cái này đăng nhiều kỳ cố sự, sớm trước đã lâu liền tại Bắc Bình Thành thịnh hành. Nhưng phàm là đầu đường cuối ngõ, mọi người gặp được, đều còn muốn hỏi một câu xem qua phần lớn báo lên cái kia chuyện xưa sao. Đỗ Thừa Ân nhàn rỗi không chuyện gì nhi thời điểm, cũng nghe hai lô thai đoá. Hắn liền rất không lạ gì chuyện xưa này. Mẹ hắn, nếu là chỉ phúc vi hôn, vậy thì hẳn là ngoan ngoãn gả cho người. Thế nào, cũng bởi vì bên trong cái kia nữ thủ kiểu mới giáo dục, liền có thể không tin thủ hứa hẹn, cùng người bỏ trốn từ cổ chí kim, có thể làm ra bỏ trốn loại sự tình này, đều không phải đồ gì tốt. Phồn Tinh gật gật đầu. Lệ Nam Cương, của ta. Có người đem hắn viết vào, trong chuyện xưa này, bắt nạt hắn. Đỗ Thừa Ân nhất thời giật mình. Thật là có cái gọi Lệ Nam Cương a. Phồn Tinh gật đầu. Đỗ Thừa Ân tại tìm hiểu có liên quan Lệ Nam Cương sự tình sau, tức giận đến thẳng vỗ đùi. Mẹ hắn, đây là người làm chuyện sao? Từ xưa đến nay, võ tướng liền khinh thường văn thần. Giống Đỗ Thừa Ân loại này hôn trên đường. Đối những kia dựa vào cán bút ăn cơm nghèo kiết hủ lậu văn nhân cũng không thế nào để ý chân chính văn đàn mọi người, cho tới bây giờ cũng chưa nói qua cái gì xem thường bọn họ loại này thất học nói đến cố tình chính là loại kia nửa vời hời hợt, nói hắn lợi hại không, hắn cũng lợi hại không đến nơi nào đi. Nhưng liền là đặc biệt tự cho mình rất cao, cảm giác mình tài trí hơn người. Rõ ràng là chính mình làm sự không phúc hậu, còn nhất định muốn đánh chính mình tư tưởng tiến bộ khẩu hiệu. Cùng hắn mẹ kéo ra hổ kéo cờ dường như ta nói là gì ca ca lần đầu tiên nghe được kia câu chuyện, liền cảm thấy cả người không thoải mái, nghe không vô. Xem ra đây là ông trời đã định trước, ta muốn theo ta lão muội đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng A Lệ Nam Cương đánh nhau, rất vất vả, ta không nghĩ người khác bắt nạt hắn. Đỗ Thừa Ân gật gật đầu, ca ca ta cũng hiểu được là như vậy cái lý nhi. Cho nên, có biện pháp nào sao? Phồn Tinh nhìn về phía Đỗ Thừa Ân. Loại vấn đề này quá phức tạp, Tiểu Tinh Tinh chỉ số thông minh có một chút khó xử. Cho nên nàng mới chịu kết giao bằng hữu, đem phức tạp vấn đề ném cho người khác gáp. Đỗ Thừa Ân đối mặt loại này ánh mắt tín nhiệm, nhất thời cảm thấy hào hùng vạn trượng. Không thể cô phụ lão muội tín nhiệm ai, chẳng sợ bất luận bọn họ nhất kiến như cô giao tình. Liền nói Hải Thành thiếu soái Lệ Nam Cương, hắn cũng kính trọng hắn là điều thẳng thắn cương nghị hán tử ở loại này quốc phá sơn hà tại thời điểm, có gan ra trận giết địch, đều là chân hán tử liền không thể thụ loại này vũ nhục. Kỳ thật ta cảm thấy, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, mang xem chúng ta, có dám hay không làm Đỗ Thừa Ân đến cùng ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy. Đầu óc linh hoạt, nhãn châu chuyển động, liền mơ hồ có cái ý niệm xông ra. Biện pháp gì? Áp Phồn Tinh tò mò hỏi. Người này sống trên đời, tóm lại là sợ chết, những kia văn nhân cũng không ngoại lệ. Bọn họ bình thường sở dĩ dám như vậy tranh cãi, đơn giản chính là kết luận không ai lấy bọn họ thế nào. Đỗ Thừa Ân đem ý nghĩ của mình nói đơn giản một lần. Biện pháp này thiếu đạo đức sao? Thiếu đạo đức có thể hữu hiệu sao? Hẳn là có thể hữu hiệu. Đưa bọn họ bắt lại, trực tiếp giết chết. Đỗ Thừa Ân nếu có thể tại Bắc Bình Thành đứng vững gót chân, vậy thì nhất thiết chớ xem thường hắn thủ đoạn. Hắn có thể bình thường một ngụm một cái lao muội theo Phồn Tinh xưng huynh gọi đệ, cũng có thể không chút do dự giải quyết xong tánh mạng của người khác. Dù sao trên đời này người đều có thiên diện. Người vĩnh viễn cũng không biết một cái nhìn ôn hòa người, hạ thủ tàn nhẫn khởi lên, đến tột cùng có bao nhiêu tàn nhẫn hấp thụ trước thế kỷ giáo hơn sau. Gấu nhỏ hiện tại làm chuyện xấu, đều sẽ nghĩ nhiều một chút đem người bắt lại, sau đó giết chết. Nhưng là nhiều như vậy văn nhân, bắt không xong, cũng giết không xong. Hơn nữa liền tính giết chết một số lớn, chẳng sợ chỉ bỏ sót một cái, Lệ Nam Cương vẫn là sẽ thụ bắt nạt. Ta cảm thấy như vậy, giống như không quá đi nga. Phồn Tinh có chút buồn rầu nói nói. Đỗ Thừa Ân hung hăng chửi thề một tiếng, mẹ, một đám e sợ cho thiên hạ không loạn vương bắt dê con liền sẽ viết chút dăm chó không kêu văn chương gây chuyện nhì, cũng không gặp bọn họ viết văn chương khen qua cái nào.